Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình, tác giả, Ô Nha Giáo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, thất tử thẩm phán. 25, chỉ nhìn tình huống trước mắt mà nói, rất khó cho rằng Renly kế hoạch là chính xác, bởi vì từ khi hắn bắt đầu tiếp xúc đối phương đến nay, vị này tiểu tu nữ trộm đồ thói quen không chỉ không có bị cải thiện. Ngược lại càng thêm nghiêm trọng, chỉ là cùng lúc trước khác biệt chính là nàng trộm được đồ vật mỗi lần đều sẽ cùng Renly chia sẻ. Laia đã đem mình coi như bằng hữu, còn hiểu được chia sẻ. Đây là chuyện tốt, nhưng chia sẻ đồ vật là nàng trộm được tang vật coi như để hắn cảm thấy vi diệu. Bất quá Renly cũng không có mở miệng trách cứ, bởi vì đối phương không có khả năng minh bạch hắn ý tứ. Coi như mắng nàng, nàng cũng cái gì cũng không biết, đánh chớ nói chi là từ nhỏ đến lớn, vị này chịu đánh đoán chừng so với bình thường hài tử nhiều gấp mấy chục lần. Chỉ là mặc dù như thế, nhưng nên có tỏ thái độ lại không thể không có. Thế là khoảng thời gian này mỗi lần nàng trộm được đồ vật, Renly đều sẽ lôi kéo tiểu gia hỏa này chạy đến vật phẩm nguyên chủ nhân nơi đó trả lại. Đồng thời mở miệng nói xin lỗi. Có đôi khi thực tế tìm không thấy nguyên chủ nhân, liền đem chi giao cho một vị tại tu nữ ở trong uy vọng rất cao lão tu nữ, sau đó để nàng hỗ trợ xử lý. Hắn cho rằng cứ như vậy, Laia sớm tối đều sẽ minh bạch làm như thế ý tứ. Đồng thời hắn cũng không cho rằng dạng này chủ động đứng ra sẽ mang đến phiền toái gì. Bởi vì Laia lâu dài tiếng xấu, coi như không làm như vậy người khác cũng sẽ hoài nghi. Thậm chí tập mãi thành thói quen. Hoặc là nói nếu không phải nàng tại thánh đường bên trong không hiểu thấu nhận chiếu cố, nàng sớm đã bị đuổi đi ra. Bây giờ đã không có bị đuổi đi ra, như vậy lại nhiều tăng một chút tiếng xấu cũng là dâu ria. Loại hành vi này ngược lại để đám tu nữ cảm thấy kỳ diệu. Lemon tước sĩ là người tốt, người tốt có làm được cái gì? Laia không có cứu, Laia đã có thể nghe hắn. Tóm lại là chuyện tốt, chúng ta cũng có thể ít rất nhiều phiền phức. Hy vọng chư thần phù hộ hắn. Chấm ngoặc kép. Ở chỗ này đều là một chút niên kỷ không nhỏ tu nữ. Các nàng đại đa số đều đối với câm điếc tu nữ vị này đuổi lại đuổi không đi, giáo dục lại giáo dục không tốt vô lại quấn phiền thấu. Bây giờ có thể có một người đến quản thúc đồng thời thật là có hiệu quả. Các nàng tự nhiên vui với nhìn thấy. Chỉ là trong này có tốt nghị luận, đồng dạng nhưng cũng có xấu. Nhân viên thần chức cấm dục lại đối với cái này có chút mẫn cảm. Bây giờ một cái chiến sĩ chi tử tổng cùng một vị tu nữ xen lẫn trong cùng một chỗ, rất khó không làm cho người ta chỉ trích. Loại này nghị luận vẫn chưa ngừng nghỉ, thậm chí lưu truyền càng ngày càng rộng. Thế là làm ngày nào đó Renly thân ở tại huấn luyện trên đường lúc, hắn liền bị Murray kỵ sĩ phái người gọi đi nói chuyện. Hoặc là nói giải thích hành động, nói chuyện sân bãi là một chỗ phòng họp. Ở đây trừ Murray kỵ sĩ bên ngoài, còn có chiến sĩ chi tử đoàn trưởng Nancy Tabek, huấn luyện quan Owen kỵ sĩ, mấy vị Renly không biết phó đoàn trưởng, cùng một vị tu sĩ ăn mặc đầu hói nam tử. Có người nói cho chúng ta biết, người cùng thánh đường một vị tu nữ gần nhất rất thân cận. Tóc đen Nancy đoàn trưởng có một trương có chút bình thường mặt tròn cùng hai đạo thô thô lông mày. Khuôn mặt vịn lộ ra dị thường hung ác. Bất quá nghĩ cùng lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc cái chủng loại kia tràng diện, Renly sẽ rất khó cho là hắn là cái gì người đứng đắn. Laia tu nữ, hắn thản nhiên thừa nhận nói, ta đang dạy bảo nàng biết chữ. Biết chữ? Lời này tựa hồ để những người ở chỗ này có chút kinh ngạc. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tha thứ ta nói thẳng, tước sĩ, ta không cho rằng một cái từ nhỏ là điếc lại câm nữ hài có thể học được văn tự. Vị kia đầu hói tu sĩ mở miệng nói, hắn tựa hồ là thánh đường người, mà không phải chiến sĩ chi tử đoàn viên. Vậy ngài có thử qua sao? Runley hỏi lại, cái này đương nhiên không có. Chưa thử qua làm sao sẽ biết không thể đâu. Người bình thường đều có thể lý giải nàng vì cái gì không thể. Tước sĩ, ta nghĩ cái này không dùng đến ta giải thích thêm. Tu sĩ lắc đầu, ta nguyên bản cũng nghĩ như vậy. Kết quả sự thật chứng minh, loại này nhận biết là sai lầm. Runley nghiêm túc hồi đáp, nàng có thể hiểu được văn tự. Ta không rõ ràng vì cái gì, nhưng chính là có thể hiểu được. Vậy ngươi vì sao phải dạy nàng biết chữ? Hoặc là nói, ngươi tại sao phải tiếp xúc một cái tu nữ? Một cái xa lạ phó đoàn trường nghe vậy lạnh lẽo cứng rắn hỏi. Tựa hồ đối với kỵ sĩ đoàn bên trong ra như thế một cái phiền toái cảm giác rất không vui. Cả người cường thể cường tráng kỵ sĩ đi tiếp xúc một cái nhu nhược tu nữ. Cái này tại thánh đường ở trong mang đến thật không tốt nghị luận. Ảnh hưởng cũng không làm sao chính diện. Phàm nhân thành kiến thôi. Trước khi đến Runley liền, muốn tốt ứng đối như thế nào? Cho nên nghe vậy hắn lập tức trả lời. Có vị tiên hiền nói hay lắm. Trông thấy cánh tay trắng liền nghĩ đến lõa thể. Trông thấy lõa thể liền nghĩ đến lên giường. Lời này ở đây không quá phù hợp, nhưng là không sai biệt lắm. Bọn hắn nhìn thấy chúng ta đi đến một khối đã cảm thấy có gian tình. Trên thực tế đâu, sự tình căn bản không có phức tạp như vậy. Chẳng qua là bọn hắn hạ lưu đầu óc tại bản năng nghĩ đến hạ lưu sự tình thôi. Không sai, là bản năng, tha thứ ta nói thẳng. Các vị tước sĩ, loại người này đoán chừng không quá thành kính. Lời này để đầu hói tu sĩ ho khan một tiếng. Mấy người khác hai mặt nhìn nhau, cũng biểu hiện không được tự nhiên. Chỉ có Mary kỵ sĩ như cũ một mặt mặt không biểu tình. Như vậy chân tướng là cái gì? Hắn hỏi, chân tướng là cứu rỗi. Runley hồi đáp, một cái từ nhỏ không thể nghe, không thể nói, trừ bản năng ăn uống bên ngoài không hiểu bất kỳ đạo lý gì. Nàng tựa như là con dã thú, nhưng nàng lại là người. Một người luân lạc tới dã thú trình độ, chẳng lẽ không cần cứu rỗi sao? Chúng ta tu nữ tự nhiên sẽ dạy bảo hắn. Tu sĩ trả lời, các ngươi tu nữ trừ đánh nàng tát tay bên ngoài cái gì đều làm không được. Thế gian gặp cực khổ, người đông đảo, so sánh đến nói, nàng không đáng kể chút nào. Đương nhiên, nhưng nàng là cái tu nữ, là một vị sinh hoạt tại trong thánh đường tu nữ. Runley cất cao giọng nói, chúng ta tuyên dương chư thần cứu vớt thế nhân, nhưng kết quả là tại trong thánh đường. Ở trên trời chư thần dưới mí mắt cũng còn có một vị không có thu hoạch được cứu rỗi. Cái này chẳng phải là một loại sai lầm. Chúng ta chẳng lẽ không cần đền bù sao? Lời này để phòng họp đám người liếc mắt nhìn nhau. Không ai mở miệng, Runley cảm giác nên nói đều nói. Thế là nói câu nói sau cùng. Đây chính là mục đích của ta. Cứ việc lại nhận chất vấn. Nhưng ta như cũ sẽ tiếp tục như thế đi làm. Mà nếu như chư vị cho rằng ta điểm xuất phát rất khả nghi, như vậy ta tùy thời tiếp nhận có người giám sát. Hắn nói xong ngậm miệng không nói. Nơi đây cũng lâm vào một cỗ trầm mặc không khí bên trong. Bất quá không bao lâu, Mary kỵ sĩ liền hướng hắn đưa tay ra hiệu. Thế là Runley khom mình hành lễ, lưu lại những người này ở đây bên trong triển khai nghị luận. Phía sau có cửa phòng ngăn trở, thanh âm lộ ra có chút yếu ớt. Bởi vì có người thủ vệ, Runley cũng không có cơ hội lưu lại nghe lén cái gì. Thế là chỉ có thể dậm chân rời đi. Đồng thời đối với cái này cảm thấy bất đắc dĩ. Trở lên đủ loại lời nói bất quá là hắn rảo biện chi ngôn. Hắn không cho rằng mình chân chính mục đích cao thượng đến mức nào. Thậm chí có lợi dụng tiểu nữ sinh tình cảm hiềm nghi. Nhưng bất luận như thế nào, hắn cho rằng loại hành vi này là tốt, cho nên cứ việc có đôi khi sẽ cảm giác rất khó chịu. Nhưng hắn như cũ quyết định tiếp tục, chỉ là trước đó một mực cân nhắc nhiệm vụ bản thân. lại không nghĩ rằng vậy mà tại loại này râu ria không đáng kể bên trên xuất hiện phiền phức. Bất quá nghĩ nghĩ về sau, Runly nhưng cũng không nhiều để ý, mà là chuyển thân hướng phía đồi núi đi ra ngoài, chuẩn bị đem hôm nay cần dùng đến bạc hà trước đem tới tay lại nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ